Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 566, chương 567, tiện nghi sư phụ là đại đế. Diệp Phàm ba người tự biết nguy hiểm, chỉ có thể hy vọng Ngô Trần ba người ra tay trợ giúp. Dù sao vừa rồi Lâm Đồng dẫn đầu đối với Ngô Trần ba người xuất thủ, cái này các loại tình huống dưới, có thể mời được Ngô Trần ba vị này cường giả thần bí. Lâm gia thống lĩnh Lâm Đồng thấy thế, chân mày khẩn túp, muốn nói cái gì đó, lại bị một câu nói cắt đứt, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thầm hô không tốt, giúp các người cũng không phải là không thể được. Thế nhưng ta có một điều kiện. Thạch Hạo vung lên một thần bí độ cung, Diệp Phàm ba người vui mừng, nếu có Thạch Hạo ba người hỗ trợ, tất nhiên thoát khỏi lần này nguy cơ. Lâm Đồng đám người trong lúc nhất thời ngừng tay, không dám hành động thiếu suy nghĩ, không nghĩ tới nhất kiện đơn giản bắt giết nhiệm vụ sẽ làm thành như vậy. Ta xem các ngươi cốt cách kinh kỳ, nếu như hai người các ngươi nguyện ý làm đồ đệ của ta, ta có thể suy nghĩ một chút giúp các ngươi. Tiêu Viêm lên tiếng, ánh mắt chú ý hướng Diệp Phàm cùng Lâm Động, kỳ ý không cần nói cũng biết, mọi người đều ngẩn ra, rơi vào ngắn ngủi dại ra. Thu đồ đệ, Diệp Phàm cùng Lâm Động vẻ mặt mộng bức, đột nhiên tiện nghi sư phụ, dự liệu 16 bên ngoài, mặc dù không minh bạch vì sao Tiêu Viêm cùng Thạch Hạo lại đột nhiên muốn thu hai người mình làm đồ đệ, thế nhưng Diệp Phàm có loại trực giác, Tiêu Viêm hai người không có gây bất lợi cho chính mình. Lúc này, Diệp Phàm chắp tay thi lễ hướng Thạch Hạo, nói, đệ tử ở trên bái kiến sư tôn. Lâm Động cũng giống như vậy, thi lễ hướng Tiêu Viêm, đệ tử Lâm Động bái kiến sư tôn. Thấy thế, Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm cười, tâm tình rất tốt, không có nửa điểm âm thanh, không có nửa điểm điềm báo trước. Thạch Hạo vung tay lên, luồng gió mát thổi qua, bao quát Lâm Đồng ở bên trong hết thảy người truy kích nổ lên, không có huyết vụ. Lâm Đồng đám người lại tựa như ngôi sao bạo tạc, hóa thành điểm điểm tinh quang huỳnh hỏa, rực rỡ mà sáng lạn. Một màn này, cả kinh đoàn đức quái khiếu, Diệp Phàm cùng Lâm Động kịch chấn. Cái này tuyệt đối không phải một dạng tồn tại, có thể là đại năng trở lên cường giả. Ba người ngây người chi tế, Ngô Trần mỉm cười màu sắc, thản nhiên nói, chúc mừng các ngươi thu cao đồ. Nghe vậy, Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm cười ha ha một tiếng. Ngô Trần đại ca nói đùa, bất quá là liệt đồ liệt đồ. Cùng Ngô Trần của ngươi truyền thừa giả so với, kém nhiều lắm. Chê cười, ha ha ha. Ba người nhìn nhau cười. Chẳng biết tại sao, hình ảnh này làm cho Diệp Phàm cùng Lâm Động có loại bị người bán cảm giác. Dường như bị gài bẫy một lớp, bị người đuổi giết, sau đó mặc danh kỳ diệu đạt được một vị tiện nghi sư phụ. Loại này triển khai làm cho Diệp Phàm đều có chút mộng bức. Sư tôn, ngươi diệt Lâm gia thống lĩnh, Lâm gia có thể sẽ gây bất lợi cho ngươi. Lâm Động vẫn là so với Diệp Phàm đàng hoàng hơn. Nếu nhận sư tôn, tự nhiên vi sư tôn suy nghĩ nói, không sao cả. Bất quá là con kiến hôi mà thôi. Tiêu Viêm xua tay, rất là tùy ý. Lâm Động cùng Diệp Phàm khóe miệng giật một cái, hai cái này đột nhiên có được tiện nghi sư phụ, rốt cuộc là thực lực gì, cư nhiên không đem Lâm gia để vào mắt. Phải biết rằng, coi như là đại năng, Lâm gia cũng không phải là không có, lẽ nào bọn họ là giáo chủ cấp, thánh chủ một dạng tồn tại. Diệp Phàm dẫn đầu suy đoán, trái tim bỗng nhiên nhảy lên. Sư tôn, đệ tử còn không biết ngài danh hào. Diệp Phàm con ngươi đảo một vòng, chắp tay thi lễ nói. Nghe vậy, một bên vẫn nằm ở chập mạch trạng thái, vẻ mặt mộng bức Đoàn Đức lập tức hoàn hồn, tinh thần tỉnh táo. Mặc dù không biết Tiêu Viêm cùng Thạch Hạo thân phận, nhưng là thực lực của bọn họ không thể nghi ngờ. có thể không đem Lâm gia để vào mắt, ít nhất là thánh chủ một dạng tồn tại. Đoàn Đức Hành tẩu Đông Hoang lâu như vậy, tự nhiên biết mỗi bên đại cường giả danh hào, chỉ cần biết hai người có tên hào, Đoàn Đức lập tức liền có thể biết hai người bọn họ là ai. Lâm Động cũng là noi theo Diệp Phàm, hỏi Tiêu Viêm danh hào, dù sao thân vì đồ đệ của bọn hắn, nếu như ngay cả sư tôn danh hào cũng không biết, vậy thì thật là khôi hài. Thạch Hạo nghe vậy, hơi sững sờ, xa xôi viễn phương, có vẻ cảm thán, lại nói tiếp, hắn từ danh hào thành lập tới nay, bất chi bất giác đã qua không một số tuế nguyệt, rất có cảm khái. Chợt, Thạch Hạo ung dung lên tiếng nói, danh hiệu của ta sao? Quá xa xưa, có thể cái thời đại này người đã không nhớ rõ, sợ rằng thế nhân ngoại trừ Ngô Trần đại ca, sớm đã không người biết bọn ta danh hào a. Tiêu Viêm đồng dạng cảm thán, nhìn về phía một bên Ngô Trần, Hoang Thiên Đế cùng Viêm Đế, làm loạn cổ kỷ nguyên không có gì ngoài đế tôn bên ngoài, cường đại nhất hai vị tiên đế, nhưng mà, Ngô Trần đế tôn tên, che đậy loạn cổ, vang dội cổ kim, danh Thùy Thiên Cổ, Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm như thế nào đi nữa kinh tài diễm diễm, như cũ so ra kém Ngô Trần sáng lập huy hoàng. Thời đại mạt pháp, từng cái thời kỳ trôi qua, cổ lịch sử sớm bị thế nhân quên đại thể, ngoại trừ đế tôn, hầu như không người ở biết được cổ xưa niên đại, còn có cái gì kinh thiên động địa tồn tại. Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm cảm khái, Diệp Phàm ba người nghe được sửng sốt lại một sững sờ. Hết hồn, Đoàn Đức càng là mí mắt trực nhảy, ba người này là quái vật gì tồn tại hay sao? Còn cái thời đại này người đã không nhớ rõ. Đoàn Đức trong lòng thầm nhủ, sau đó dường như nghĩ tới điều gì, lẽ nào bọn họ là đại đế? Thời đại mạt pháp, đại thánh cường giả cũng sống không quá muôn năm, trừ phi có đặc thù nhân tố, muốn sống quá một thời đại, chỉ có một khả năng, người nọ nhất định là đại đế, chỉ có đại đế bực này ép lên hoàn vũ tồn tại mới có thể làm được. Diệp Phàm, Lâm Động cũng là nghĩ đến điểm này, trong lòng mạnh mẽ run rẩy. Hai người mình đột nhiên có được hai vị tiện nghi sư phụ là đại đế. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm, Lâm Động, Đoàn Đức ba người vô ý thức nhìn về phía Ngô Trần, Tiêu Viêm hai người lời nói, Diệp Phàm ba người đều là nghe nói. Vừa rồi Tiêu Viêm minh xác nói câu nào? Sợ rằng thế nhân ngoại trừ Ngô Trần đại ca 177, sớm đã không người biết bọn ta danh hào a. Những lời này nói minh Tiêu nói ba người, Thạch Hạo, Tiêu Viêm không phải trong ba người cường đại nhất hạng người. Cường đại nhất là cực kỳ ít lời ngữ Ngô Trần, chỉ có nhất là nhân vật mạnh mẽ, mới có thể danh Thùy Thiên Cổ. Lẽ nào hắn là nào đó tôn cổ chi đại đế, Thanh Đế, Vô Thủy đại đế? Đoàn Đức trợn to hai mắt, suy đoán. Sau một khắc, Diệp Phàm ba người một mạch lắc đầu, ba vị đại đế, điều này sao có thể? Ngô Trần ba người nhất định là tại khoác lác, ba vị cổ chi đại đế trên đời, đây nếu là truyền đi, không riêng gì Đông Hoang, toàn bộ Bắc Đấu tinh vực đều muốn rung động. Tuy nói Diệp Phàm ba người không tin Ngô Trần ba người là đại đế, thế nhưng các loại thần bí dấu hiệu, Ngô Trần ba người quyết định không đơn giản. Nhất thời, Đoàn Đức một mảnh lấy lòng thần sắc, thí điên hướng về Ngô Trần tới gần, cười hắc hắc, vị tiền bối này, ngươi có thiếu hay không đồ đệ? Sai rồi, ngươi có thiếu hay không đệ tử ký danh? Ta, kế tiếp, Đoàn Đức một hồi nói khoác chính mình, lấy lòng Ngô Trần, muốn làm cho Ngô Trần thu hồi làm đồ đệ. Nhìn Diệp Phàm cùng Lâm Động chiếm được hai vị tiện nghi sư phụ, vẫn là cường đại đến mạnh nổ cái loại này, Đoàn Đức trong lòng được kêu là một cái hâm mộ và ghen ghét. Vì thế, hắn lấy lòng Ngô Trần, bởi vì Ngô Trần rõ ràng cho thấy thần bí trong ba người người mạnh mẽ nhất. nếu là có Ngô Trần làm chỗ dựa vững chắc, về sau, ít nhất, đào người khác mộ tổ, cũng có thể bộc ra một cái danh hiệu, dọa lui địch nhân. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.